Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh tượng này giống hệt những gì hắn đã thấy trong quẻ bói ở Tây Bắc Phong trước đây. Cả hai dường như có cùng chung một vẻ kỳ diệu, đều khiến người xem như thể lạc vào cảnh giới đó, dự đoán tương lai hoặc nhìn thấy quá khứ thông qua sự vật. Điểm này, Thẩm Mộc vẫn có thể hiểu được. Khi thấy mọi người đi qua, hắn vẫn chưa bối rối mà tiếp tục quan sát. Mấy bóng người lướt qua bên người hắn rồi chậm rãi đáp xuống đất. Họ dường như đang đàm luận điều gì đó. Từ phục sức của họ, Thẩm Mộc cảm nhận được cảm giác quen thuộc, nhất là phần ống tay áo, giống hệt người mà hắn đã thấy ngoài thiên môn hôm đó, nhưng đường vân lại có sự khác biệt. Đang nhìn, đột nhiên mọi người tay cầm pháp ấn, giáng xuống một vệt kim quang. Mặc dù không cảm nhận được, nhưng chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán được uy nghiêm và khí thế này tuyệt đối không hề yếu. Thậm chí còn mạnh hơn cả thiên phạt thần lôi của người ngoài thiên môn đã chém giết mình hôm đó. Làm xong tất cả, đám người chậm rãi bay lên rồi bay về phía tòa thành vô biên này. Nói là thành, vì hắn thấy được tường thành, ngoài những thứ đó ra, Thẩm Mộc còn cảm thấy gọi nó là một vương triều cũng không hề quá đáng. Và nữa, từ pháp ấn trong tay những người kia, hắn cảm nhận được một ấn tượng quen thuộc. Hắn nhíu mày, cẩn thận hồi ức. Chẳng lẽ đây chính là tế thiên pháp mà Nam Tính sử dụng? Vậy tòa thành kia, thật sự là thiên ngoại chi địa ư? Trong lúc suy nghĩ, mấy bóng người áo trắng kia đã biến mất. Cùng lúc đó, hình ảnh trước mắt cũng chuyển dịch sang một nơi khác, theo hướng những người kia rời đi. Thẩm Mộc tạm thời gác lại suy nghĩ, liền nhìn theo. Cảnh vật xung quanh không ngừng lướt qua, không biết đã bao lâu. Hắn đến một đỉnh núi vách đá. Vách đá cực kỳ quỷ dị, cao đến nỗi không nhìn rõ chân núi, khiến người ta có cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Bốn phía mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Thẩm Mộc trên cao không nhìn rõ gì, liền cúi đầu nhìn xuống dưới, và chỉ một cái nhìn này thôi đã khiến hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dưới sườn núi trên không này, là một bầu trời xanh thẳm. Trong vô số mây mù, có một khe nứt. Thẩm Mộc theo khe nứt, hướng xuống dưới ngóng nhìn, ánh mắt lướt qua, là một mảnh đại dương mênh mông rộng lớn. Tựa như một vùng biển. Thẩm Mộc điều chỉnh thân hình, cố gắng nhìn rõ hơn phía dưới qua khe nứt. Trong mảnh đại dương mênh mông này, có một hòn đảo. Hòn đảo rất mơ hồ, nhưng lại có một dãy núi liên miên, hình dáng như lưng châu. Vượt qua hòn đảo này, nhìn xa hơn nữa, dường như còn có mấy hòn đảo nữa, cách nhau không xa. Đương nhiên, Thẩm Mộc hiểu rằng, sở dĩ cảm thấy rất gần là bởi vì vị trí của hắn quá cao. Vốn định nhìn xa hơn nữa, nhưng đã là giới hạn của khe nứt, không thể nhìn thấy thêm điều gì. Thẩm Mộc vẻ mặt nghiêm túc, trong não hải hiện lên một tia minh ngộ. Hắn đang chuẩn bị nắm bắt mọi thứ trước mắt, nhưng lại chợt tan biến như bọt nước. Bá! Một cơn gió mát thổi qua, khi mắt Thẩm Mộc nhìn rõ trở lại, hắn đã về đến căn phòng nhỏ trong phủ nha của mình. Hắn vẫn ngồi trên giường, tay vẫn cầm cuốn Tiên Đạo Tàn Quyền đã hiện lên màu vàng nhạt sẫm. Thẩm Mộc thở sâu, nhớ lại những gì đã thấy. Đây chính là mục tiêu cuối cùng mà Nam Tịnh Châu đã theo đuổi trước đây sao? Bọn họ muốn đến tòa thành đó sao? Nơi đó thật sự là thiên ngoại chi địa ư? Nhưng nhìn thế nào đi nữa, ngoài sự vô biên vô tận ra, cũng chẳng khác gì cảnh vật nhân gian đâu. Còn nữa, nơi trên thiên nhai kia rốt cuộc là nơi nào? Vùng thế giới dưới vách núi kia lại là nơi nào? Trong ấn tượng của hắn, cũng chưa từng thấy qua dãy núi hình lưng châu kiểu đó. Cảnh tượng này vẫn còn rất hỗn loạn. Tuy nhiên, dựa theo những gì Đình Hồ Liệt của Nam Tĩnh đã biểu đạt trước khi chết, Thẩm Mộc đưa ra một suy đoán đại khái. Có lẽ, đây chính là chân tiên mà Nam Tĩnh Vương Triều vẫn tin tưởng, họ cảm thấy địa phương trong tàn quyền nằm ở phía trên. Còn pháp ấn của những người kia, chính là hiến tế chi thuật. Rất rõ ràng, phần thiên đạo tàn quyền này có lẽ ghi chép không hoàn chỉnh, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu muốn triệt để thấy rõ thiên hạ vô biên kia, nhất định phải thu thập được nhiều thiên đạo tàn quyền hơn, sau đó ghép lại mới được. Nhất là vùng dưới vách núi kia, nhìn xuống nơi đó, Thẩm Mộc rất muốn biết rõ thế giới bên kia ra sao. Xem ra, về sau việc tìm kiếm thiên đạo tàn quyền, hẳn là phải cố gắng hơn. Một đêm bình yên vô sự. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Mộc rời giường ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Tào Chính Hương đang đặt đồ ăn sáng lên một chiếc bàn đá trong sân. Lão Tào, người biết được bao nhiêu về thiên đạo tàn quyền? Tào Chính Hương hơi sững sờ, tựa hồ đoán được sự động tĩnh trong phòng Thẩm Mộc tối qua. Đại nhân tối qua đã dò xét thiên đạo tàn quyền sao? Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, đúng là đã xem, nhưng phải nói thế nào đây, chính là có chút hỗn loạn. Tào Chính Hương cười một tiếng, đó là chuyện đương nhiên, cái gọi là tàn quyền chính là không hoàn chỉnh, không biết được toàn bộ cảnh tượng, tự nhiên sẽ hỗn loạn. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, trước đó nghe nói, khi thiên đạo tàn quyền này xuất hiện, chúng sẽ có cảm ứng lẫn nhau. Ừm, đúng là như vậy. Vậy thì tốt rồi, Thẩm Mộc cười nói, lão Tào, vài ngày tới tìm người dò xét xem có nơi nào lại có tàn quyền xuất hiện không nhé. Vâng, Tào Chính Hương gật đầu, vậy cuộc tuyển tú cùng những hạng mục khác. Cứ tiếp tục làm, không thể chậm trễ. Rõ. 7 ngày trôi qua rất nhanh, Phong Cương Thành lần nữa chào đón đại hội tuyển tú. Đây có thể coi là cuộc thi được thiên hô vạn hoán, cuối cùng cũng đã bắt đầu. Mấy ngày này khiến rất nhiều người xem cảm thấy bức bối. Thậm chí còn nghe nói, tại các dịch trạm Thiên Cơ Sơn ở các đại châu khác, đã trở nên chật như nêm cối, chỉ để chờ đợi tin tức mới nhất từ nơi này. Kỳ thực nói cho cùng, mọi người vẫn ưa thích những điều mới lạ, dù có chút thiếu sót cũng vẫn có thể chấp nhận, đều muốn xem diễn biến tiếp theo của cuộc tuyển tú này. Và lại vòng hài tuyển tệ hại như vậy trước đó, mọi người đều đã kiên trì theo dõi, vậy thì vòng cạnh tranh top 100 phía sau, dù sao cũng phải khá hơn một chút chứ. Nếu không, thật có lỗi với những tu sĩ thí sinh đến dự thi này. Nghe nói không, lần này vòng 100 tiến 50, hình như là 2-2 quyết đấu, một chọi một đơn đấu đó. Hình như còn có quy tắc mới. Cũng nên có vài điều kiện thi đấu mới chứ, nếu chỉ là so hình thức, thật sự khiến người ta bất bình. Đúng thế, điều này đối với những người mạnh hơn một chút căn bản không công bằng. Có công bằng hay không thì không biết, dù sao tớ muốn Tống Cảnh tấn cấp. Đúng, tớ cũng ủng hộ Tống Cảnh, tớ cũng không tin, những tu sĩ hàn môn không có bối cảnh như chúng ta, sao lại không bằng những đại tộc tử đệ kia, chúng ta vẫn có thể tấn cấp như thường. Nếu các cậu đã nói như vậy, thì tớ vẫn thích Ngô Thu Hàn. Tớ không quan tâm hắn có lợi hại hay không, nhưng bộ kiếm pháp mà người ta sử dụng lại vô cùng tiêu sái và lộng lẫy. Các ngươi, những nữ tu kia, tóc dài kiến thức ngắn, tiêu sái thì có ích gì? Toàn là chủ nghĩa hình thức, liệu có thể trở thành cường giả sao? Chủ nghĩa hình thức thì sao chứ? Tớ cũng thích chủ nghĩa hình thức, Thu Hàn ca ca nhà chúng tớ là lợi hại nhất. Ngươi cái gì mà ngươi còn dám nói về ca ca nhà chúng tớ nữa không? Ngoặc kép. Mọi người im lặng. Sao đang yên đang lành thảo luận, lại chớp mắt biến thành tranh cãi thế này? Quan trọng là, những người này từ lúc nào đã tự tiện gọi người ta là ca ca, rồi. Hắn có biết các ngươi là ai không? Giờ phút này, Thẩm Mộc đã dẫn theo Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong cùng những người khác đi lên đài cao. Nhìn xuống top 100 tuyển thủ đã tề tựu phía dưới, hắn cười chậm rãi mở miệng nói. Trước hết, xin chúc mừng các vị đã thành công lọt vào top 100 của Đại hội tuyển chọn thần tượng tu sĩ Phong Cương lần này. Các vị hẳn phải cảm thấy vinh dự, cần biết rằng, với tiêu chuẩn bình xét hà khắc của ta, việc có thể lọt vào top 100 đã chứng minh ít nhiều các vị vẫn có chút tài năng. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Sau khi nghe xong, khóe miệng tất cả mọi người không khỏi giật giật mấy lần, mặt tối sầm lại. Nói thật, nếu không phải vì phần thưởng của cuộc tuyển tú này quá sức mê người, thì sớm mẹ nó đi rồi, ai mà thèm để ý đến ngươi chứ? Cái gì mà, vẫn có chút tài năng, là cái tài năng gì? Loại kiếm thuật biểu diễn dưới thắt lưng ấy ư? Chỉ là thứ lòe loẹt, hoa mỹ nhưng vô dụng, một kiểu võ công ngoại đạo ư? Ở đây mà còn không biết xấu hổ nói mình nghiêm ngặt sao? Rất nhiều người trong lòng khó nén sự bất bình, thấp giọng lẩm bẩm phàn nàn. Nhưng Thẩm Mộc làm như không nghe thấy, căn bản chẳng thèm để ý đến bọn họ. Đại hội tuyển tú này, nói cho cùng, vốn không phải tổ chức vì những người này. Thứ nhất là dành cho người dân Phong Cương, để họ được tham gia, có quá trình và trải nghiệm được làm vẻ vang cho Phong Cương, từ đó thu về giá trị danh vọng. Thứ hai là Thẩm Mộc muốn bồi dưỡng các tu sĩ ngôi sao của mình, để tiện cho việc quảng bá sản phẩm và các hoạt động kinh doanh của Phong Cương sau này. Tóm lại, phần lớn đối tượng là các nữ tu sĩ. Còn những người không thích thì không nằm trong phạm vi đối tượng người dùng mà hắn quan tâm. Tự nhiên tùy họ, muốn nói gì thì nói, hắn căn bản không thèm để ý. Thẩm Mộc cười tiếp tục nói, nhưng hôm nay, vòng đấu từ top 100 vào top 50 sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Chúng ta sẽ tiến hành rút thăm ngẫu nhiên, hai người sẽ đối đầu một chọi một, đây chính là thời điểm thể hiện thực lực chân chính của các ngươi. Khác với vòng sơ tuyển trước đó, vòng này sẽ càng tàn khốc hơn, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vì chỉ có một cơ hội duy nhất. Ai thua sẽ bị loại và vào khu chờ đợi, sau đó nhận phiếu bầu từ tất cả khán giả tại Phong Cương. Năm người có số phiếu cao nhất mới có tư cách hồi sinh. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Đám đông nghe Thẩm Mộc giảng giải, trong lòng đều nhao nhao căng thẳng. Loại hình thức rút thăm này, bọn họ đều hiểu là rất dựa vào vận may. Nếu rút được đối thủ yếu thì còn dễ nói, nhưng vạn nhất rút phải những đệ tử nổi tiếng của các đại tông môn, thì chỉ có thể nói là xui xẻo thôi. Thẩm Mộc, vòng đấu này rất đơn giản, lần này là cuộc đấu sức chân chính, xem cảnh giới của ai cao hơn, thực lực của ai mạnh hơn. Hai người được rút cặp sẽ giao đấu theo yêu cầu đặc biệt của chúng ta. Ghi nhớ, nhất định phải so tài trong khuôn khổ mà chúng ta đưa ra. Sau khi Thẩm Mộc nói xong, sắc mặt tất cả mọi người hơi đổi. Những người quen thuộc Thẩm Mộc có thể sẽ lo lắng không biết liệu có mờ ám gì trong chuyện này không. Còn những người cực kỳ tự tin thì nhao nhao muốn thử sức. Dù sao cuối cùng cũng có thể tiến hành giao đấu thật sự giữa các tu sĩ, không còn những quy tắc làm người ta buồn nôn như trước, rốt cuộc cũng bình thường một chút rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể phát huy thực lực chân chính của mình, cho người trong thiên hạ thấy rõ. Tào Chiết Hương từ sau lưng Thẩm Mộc bước ra phía trước. Trong tay hắn nắm chặt một bản danh sách top 100. Giữa không trung, hắn khẽ tung lên, một tay kết một pháp ấn. Ngay sau đó, bản danh sách của 100 người bắt đầu tự động chia nhỏ, cuối cùng bay vào tay từng người trong số 100 người phía dưới. Danh sách và số thứ tự của top 100 đã nằm trong tay các ngươi. Chúng ta sẽ ngẫu nhiên giúp thăm sắp xếp, sau đó chia thành 5 khu vực khác nhau, đồng thời tiến hành tuyển tú. Các số thứ tự từ 1 đến 20 sẽ đi theo ta. Từ 20 đến 40 do Tào sư gia phán định. Từ 40 đến 60 là Liễu Trường Phong trưởng giáo phụ trách. Từ 60 đến 80 là Đại Ly hoàng đế, và từ 80 đến 100 là Cố tiên sinh. Ngoài ra, ta sẽ thêm 5 suất, cho phép các tuyển thủ bị loại được hồi sinh. Vì vậy, các tu sĩ bị loại sau này cũng đừng nản chí, các ngươi sẽ được đưa vào khu chờ đợi. Sau đó, cùng với những tuyển thủ đã bị liệt vào khu chờ đợi từ vòng sơ tuyển lớn trước đó, các ngươi sẽ nhận phiếu bầu từ đại chúng. 5 người có số phiếu nhiều nhất sẽ có thể hồi sinh. Đến lúc đó thì xem những người ủng hộ các ngươi, rốt cuộc ai có số phiếu nhiều hơn. Sau khi Thẩm Mộc giảng giải cặn kẽ xong, không hề dừng lại, hắn trực tiếp dẫn 20 người của mình đi đến khu đấu trường phía Nam Thành. Mấy người còn lại cũng làm tương tự. Chỉ là, việc phân chia như vậy lại khiến cho các khán giả có chút khó xử. Dựa vào, tớ thích hai người ở hai khu khác nhau, cái này mẹ nó chả lẽ lại chạy đi chạy về à? Tớ thì đỡ hơn, tớ chỉ ủng hộ một sư đệ đồng môn thôi. Tuy hơi phiền phức một chút, nhưng quy tắc này không tệ, xem ra khá công bằng. Ừm, tớ cũng thấy vậy, quy định thể thức thi đấu rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên tớ nghe nói còn có thể để khán giả bỏ phiếu. Có chút thú vị đấy. Ha ha ha, có phải cảm thấy rất sảng khoái không? Cứ như thể vận mệnh của những người kia đang nằm trong tay chúng ta vậy. Ha ha, cậu đúng là biết nghĩ thật đấy, không sợ bị đánh à? Sợ gì, dám uy hiếp tớ, tớ sẽ không bỏ phiếu cho ai cả. Không được, tất cả phải bỏ phiếu cho Tống Cảnh ca ca của tớ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm than ngoặc kép. Lại một lần nữa, im lặng. Sao mỗi lần trò chuyện, cuối cùng đều có thể biến thành những lời như thế này vậy? Đã có người không muốn tìm các nữ tu sĩ để trò chuyện nữa, vì nói chưa được ba câu đã nhắc đến ca ca, nhà họ. Hừ, sẽ không bỏ phiếu. Đúng vậy, xem bọn hắn có thể làm gì. Thẩm Mộc đã dẫn người đến khu vực phân chia. Hắn nhìn lướt qua danh sách số thứ tự từ 1 đến 20 trong tay, rồi nhìn lại 20 người trước mặt, hai vị tuyển thủ số 1 và số 2, có thể bắt đầu giao đấu rồi. Điều kiện của ta là, chỉ có thể dùng khí. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Số lượng tu sĩ đến khu phía Nam Thành để quan sát trận đấu của Thẩm Mộc cũng không nhiều. Mặc dù bản thân Thẩm Mộc vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng cách phân tổ của hắn thật sự khiến người ta có cảm giác khó nói nên lời. Những tu sĩ đó không phải tu sĩ bản địa Phong Cương, cũng không phải đệ tử các tông môn nổi tiếng từ những lục địa khác, thực tế họ chẳng có mánh lưới gì. Hơn nữa, người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra, con mẹ nó cái này rõ ràng là cố ý phân tổ như vậy, để cho chính người của mình giảm bất lực cản. Ngược lại, nhìn lại trận đấu của Tào Chính Hương, hắn hận không thể dồn tất cả cao thủ vào chung một chỗ, quả thực là một tổ tử vong. Nhưng không có cách nào, dù sao Phong Cương Thành là bên chủ nhà. Họ có quyền tuyệt đối để ra quyết định. Đối với chế độ thi đấu này, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương quả thật đã có sắp xếp từ trước. Dù sao đây mới chỉ là vòng top 100, không thể để tu sĩ Phong Cương sớm bị loại làm pháo hôi, như vậy thì cuộc thi sẽ mất đi ý nghĩa. Ít nhất phải đợi đến vòng top 50 trở lên. Cho nên, sau một đêm sàng lọc và điều chỉnh, cuối cùng đã tạo ra bảng phân tổ như hiện tại. Đương nhiên, đây chỉ là để ưu ái người nhà Phong Cương mà thôi. Còn những người mà hắn đặc biệt muốn bồi dưỡng, thì được xếp vào các bảng khác. Lúc này, không thể để họ gắn bó quá nhiều với mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Giờ phút này, nghe xong điều kiện giao đấu mà Thẩm Mộc đưa ra, các tuyển thủ đều có chút bất ngờ. Vốn cho rằng có thể làm một trận lớn, kết quả yêu cầu của y là chỉ được dùng pháp khí công kích đối phương. Điều này thì ít nhiều có chút chẳng có gì đáng xem rồi còn gì. Đã có người cảm thấy hơi hết chỗ nói rồi. Chỉ có thể dùng pháp khí ư, thứ này không công bằng chút nào. Đúng vậy, đệ tử Đại Tông có tiền, pháp khí lợi hại, kẻ nghèo kết xác thì pháp khí thấp kém, thế này làm sao so được. Mấu chốt là, nhỡ đâu pháp khí hư hao, tổn thất đó ai gánh. Mà lại ta xem bên trong còn có một số là thuần túy vũ phu. Vũ phu căn bản không dùng pháp khí, vậy làm sao đánh? Chẳng lẽ Lâm Thời lại phải chọn binh khí ư? Trong khi mọi người đang nhao nhao than vãn, hai tuyển thủ số 1 và số 2 đã chậm chậm bước lên đài. Một người là tu sĩ đến từ lục địa khác, nhìn ăn mặc và khí chất, hẳn là chỉ là một đệ tử môn phái bình thường. Còn một người khác thì mang đậm phong thái người Phong Cương, nhìn qua liền biết. Thẩm Mộc nhìn hai người, điều kiện giao đấu của ta đã rõ ràng chưa? Không được vượt quá yêu cầu của ta, sau đó các ngươi đánh thế nào cũng được. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn Thẩm Mộc, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Thẩm thành chủ, chỉ dùng pháp khí, có thể hay không không quá công bằng. Thẩm Mộc nhìn về phía người kia, cười nói, vậy khi các ngươi giao đấu giết địch, có phải cũng phải dùng pháp khí cùng đẳng cấp với đối thủ không? Hay nói, nếu đối thủ không dùng thì các ngươi cũng sẽ không cần. Cái này, Thẩm Mộc, pháp khí chính là một phần thực lực của bản thân. Pháp khí của ngươi kém, tức là người yếu, sao lại có thể lấy cớ khác được? Chỗ nào không công bằng? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Đám người trầm mặc. Nghe xong, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng có chút lý lẽ. Đúng là như vậy, pháp khí thật sự là một phần thực lực của bản thân. Dù sao, đối với các trận chiến sinh tử, những thứ này đều không thể thiếu được. Như những người tu luyện khí đạo, ngoài phù lục và đạo pháp ra, càng cần dùng pháp khí hơn cả. Nói chung, việc chỉ đơn thuần dùng pháp khí để giao đấu thì quả thật không tính là quá đáng. Ngươi chờ một chút, vốn dĩ hắn đã bị tẩy não rồi. Nhưng đột nhiên có người nhớ ra một chuyện. Ta nói, các vị, các ngươi có nhớ hay không một sự kiện? Chuyện gì? Không phải cách đây không lâu, trong trận đại chiến giữa Phong Cương và Nam Tĩnh Vương Triều, dù sau đó Thiên Cơ Sơn có màn trời đại trận, nhưng cũng không hiển thị hình ảnh 300 tu sĩ Phong Cương kia. Nhưng có một tin tức ngược lại truyền đi gây chấn động. 300 tu sĩ Phong Cương đã nhất cử tiêu diệt đội quân kiếm tu của Nam Tĩnh Vương Triều. À đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nghe đồn lúc ấy họ hình như đã dùng một loại pháp khí mạnh mẽ kỳ lạ. Dựa vào, nói như vậy. Đột nhiên, chung quanh an tĩnh. Đặc biệt là sắc mặt của các tuyển thủ dự thi ở đằng kia cũng có chút phức tạp. Cảm tưởng sao đây? 300 người diệt đi một chi quân đội, còn mẹ nó là quân đội do kiếm tu tạo thành. Lại dựa vào một thứ pháp khí. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Thẩm Mộc trên đài đấu, trong lòng đã vỡ òa. Dựa vào, cái này mẹ nó liền quá phận đi. Ngay cả những trận luận võ ngầm trong tông môn cũng không chơi bẩn như ngươi vậy. Quả thực là màn đen. Có tuyển thủ đã lạnh ngáy, đây chỉ là một cuộc tuyển chọn thôi, không đến mức dùng món đồ kia chứ. Thế này làm sao đánh? So đấu pháp khí thì được, nhưng ngươi không thể dùng chiêu trò như vậy. Trong lòng mọi người đã không biết phải nói sao cho phải nữa. Vốn dĩ còn tưởng rằng những tuyển thủ có cảnh giới yếu hơn Phong Cương bản thổ hẳn là không có cơ hội gì. Nhưng cái pháp khí thần bí của Phong Cương lại là một ngoại lệ. Mặc dù không biết gọi là gì, nhưng viên đạn màu xanh biếc kia đã sớm là chuyện ai cũng biết. Nghe nói cách đây không lâu, vợ chồng Tả gia cũng đã chết dưới pháp khí này. Còn mẹ nó chứ, đó thế nhưng là đại tu sơ thập đấy. Lúc này, Thẩm Mộc mặt mỉm cười, không để ý đám người, trực tiếp mở miệng có thể bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, tu sĩ Phong Cương kia đã móc ra một thanh dao găm tạo hình kỳ lạ, chính là Thiên Ma Thương. Chờ một chút, sắc mặt nam tử dự thi trắng bệch, đột nhiên hô, Phong Cương thành chủ, cái này phạm quy rồi. Thẩm Mộc, nơi nào phạm quy, kia là pháp khí mà. Ngoặc kép, pháp em gái ngươi, ta còn không muốn chết ra. Thẩm thành chủ, nếu như ta cảm thấy dùng cái viên đạn lục sắc của Phong Cương các ngươi có chút không công bằng. Dù sao chúng ta không phải chém giết, chỉ là tranh tài, chỉ điểm đến là dừng, như vậy quá nguy hiểm. Thẩm Mộc nghi hoặc, hả, có thật không, thứ này không lợi hại lắm sao? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, ngoặc kép chấm than ngoặc kép, không phải rất lợi hại. Đi đại gia ngươi đi. Mi mắt đám người run run, thật sự coi chúng ta là trẻ con 3 tuổi ư? Không được, tuyệt đối không đi. Ta kháng nghị. Thẩm Mộc bĩu môi, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ta đổi lại một điều kiện khác vậy. Đám người vui mừng. Đa tạ thành chủ. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, không sao, ngươi nói cũng đúng, dù sao đây chỉ là một cuộc tuyển chọn, chứ không phải chém giết. Vậy cứ thế này đi, đổi pháp khí thành phù lục. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, đây lại là cái quy tắc vô lý gì đây? Có thể thật sự đánh một trận nghiêm túc không? Trên đài nam tử nhíu mày nghĩ, sau đó gật đầu, đi, liền tốt như vậy. Thấy hắn đã đáp ứng, Thẩm Mộc cũng không nói thêm lời. Giờ phút này, trên đài cao, vị tu sĩ Phong Cương kia đã kéo giãn khoảng cách với tên nam tử kia. Nếu là công kích bằng phù lục, vậy thì nhất định phải kéo giãn một khoảng cách nhất định, mới có thể thi triển hiệu quả tốt nhất. Theo dự đoán của đám đông, trong tình huống không phù hợp với Thiên Ma Thương, tu sĩ Phong Cương chắc chắn sẽ thua. Dù sao, hai người họ có sự chênh lệch cảnh giới khá lớn. Người tu sĩ Phong Cương kia mới chỉ ở cảnh giới đằng vân, lại không thực sự mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy người tu sĩ Phong Cương kia cởi bỏ áo khoác ngoài, bên trong mặc một bộ áo lót có tạo hình kỳ lạ. Trên áo lót đều là những chiếc túi nhỏ, sau đó, hắn liền từ đó móc ra hai bó phù lục màu vàng óng lớn. Đúng vậy, tròn hai bó, số lượng thật kinh người. Sau đó, hắn nuốt chừng viên nạp nguyên đan tăng cường 100 lần, khiến người khác phải hâm mộ, rồi bắt đầu điên cuồng công kích một cách vô thức. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám đông lại một lần nữa chìm vào im lặng. Con mẹ nó, chuyện này cũng quá buồn nôn. Một bên thì phù lục được dùng như không tốn tiền, lại còn có đan dược hỗ trợ thời gian sử dụng. Còn bên kia, đừng nói là đan dược, đến cả việc dùng một lá phù lục cũng đủ khiến người ta xót ruột. Thật không công bằng. Thật sự chưa từng thấy màn kịch đen tối đến vậy. Danh vọng cộng 2000. Danh vọng cộng. Thẩm Mộc hài lòng mỉm cười, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đại hội tuyển tú diễn ra ở 5 khu vực khác nhau một cách đâu vào đấy. Hơn nữa, không lâu sau đó, những lời chất vấn tương tự như phía Thẩm Mộc cũng xuất hiện ở 5 khu vực khác. bởi vì tất cả các trận đấu chia bảng đều không diễn ra trong điều kiện bình thường. Nào là phù lục, nào là pháp khí, hoặc là một số điều kiện có lợi cho tu sĩ phong cương. Nhưng ngay lập tức mọi người đã nhận ra rằng, dù có khiếu nại thế nào cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Đây chính là ý nghĩa của bên tổ chức, là điều không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc cũng sẽ kiểm soát mức độ, chắc chắn cũng sẽ không làm quá đà. Những trò mờ ám kiểu này cũng không thể toàn bộ là đen tối, nếu không sẽ mất đi sự thú vị. Tóm lại, ngoại trừ một nhóm tu sĩ phong cương được hắn chỉ định lọt vào top 50, các trận đấu chia bảng khác về cơ bản đều diễn ra rất công bằng. Cũng không có ai cảm thấy mình bị đối xử bất công, dù sao, chỉ cần lọt vào top 100 là có tư cách nhận được một phần quà tặng từ phong cương thành. Điều này ít nhiều cũng xem như ngăn chặn miệng lưỡi của những người đó. Phải biết, món quà này có thể không có ý nghĩa đối với người phong cương, nhưng đối với người ngoài thì lại cực kỳ phong phú. Bên trong có mấy viên đan dược tăng cường hiệu quả trăm lần, cùng phù lục thiên âm thế hệ thứ tư hoàn toàn mới. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của Liễu Thường Phong. Nó không chỉ có thể trò chuyện và truyền tin văn bản, thậm chí còn có thể kết nối với thiên cơ đại trận để truyền tải hình ảnh đơn giản. Đây tuyệt đối là một bước nhảy vọt về chất. Đương nhiên, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, đồng thời chỉ giới hạn 3.000 cái, chưa được sản xuất hàng loạt để đưa ra thị trường đại chúng. Một khi mỗi người đều có thể sở hữu một lá phù lục thiên âm có khả năng truyền tải hình ảnh, thì toàn bộ thiên hạ chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng chấn động. Bất quá, đây là trạng thái lý tưởng nhất, mà sự kết hợp giữa thiên cơ đại trận và phù lục thiên âm vẫn chưa hình thành một thể hoàn chỉnh. Điểm này Liễu Thường Phong đã nói với hắn về điều này. Bởi vì nếu mượn thiên cơ đại trận để truyền tải hình ảnh, thì ưu thế không tiêu hao của phù lục thiên âm sẽ không còn nữa. Bởi vì thiên cơ đại trận cần tiêu hao một lượng lớn tài nguyên mới có thể vận hành. Cho nên, muốn truyền tải hình ảnh từ xa mà không cần lo lắng, vẫn cần hợp tác sâu rộng hơn nữa. Chứ không phải chỉ đơn thuần liên hệ với trạm dịch thiên cơ sơn. Đến lúc đó, Thẩm Mộc khó tránh khỏi sẽ phải đích thân đến thiên cơ sơn một chuyến, để cùng vị thiên cơ lão nhân kia thực sự mặt đối mặt nói chuyện. Ngày tuyển tú đã sắp kết thúc, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, các tu sĩ phong cương cùng vài người được Thẩm Mộc chỉ định đều đã lọt vào top 50. Mặt khác, Tống Cảnh cũng được đám đông bỏ phiếu, trở thành một trong 5 người được phục sinh. Cho nên, 55 người này chính là những người chiến thắng cuối cùng của cuộc tranh tài hôm nay. Vốn dĩ ngay từ đầu vẫn còn rất nhiều người có chút bất bình, tức giận, dù sao cuộc tranh tài này nhìn cũng không công bằng. Nhưng khi vô tình nhìn thấy thiên ma thương trong tay tu sĩ phong cương, cuối cùng họ đều lựa chọn thành thật mà xem kịch. Nếu vạn nhất chọc giận vị thành chủ phong cương có tính tình thất thường kia, lựa chọn đóng cửa thành giết người, nhốt tất cả mọi người bọn họ vào trong thành, rồi cùng nhau dùng cái món đồ chơi kia mà oanh tạc, thì coi như có ý tứ. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Người của Hạ Lan Kiếm Tông, cuối cùng đã chết kiểu gì trong động thiên phúc địa, chính là bị pháp khí khủng bố này bắn phá đến chết. Sắc trời dần dần ảm đạm, phong cương thành sáng đèn. Thẩm Mộc đứng trên đài cao ban công trung tâm, sau đó vung tay lên, vừa cười vừa nói. Các vị, đại hội tuyển tú tu sĩ phong cương kỳ này đến đây là kết thúc. 7 ngày sau, sẽ chuẩn bị kỳ thứ 3, đến lúc đó sẽ chia tổ tiến hành chế độ tấn cấp đội nhóm. Đây là một điều mới mẻ, kính xin chờ đợi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Quả nhiên không ngoài dự liệu, lại muốn bày ra trò mới. Điều này quả thực là một sự mới mẻ, bất quá. Lúc này rất nhiều tu sĩ ở phong cương đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hầu như đều đã quen với kiểu Thẩm Mộc, mỗi ngày bày ra những thứ mà họ chưa từng biết đến. Thật sự là không thể kinh ngạc hơn được nữa, họ đã trở nên chết lặng. Thẩm thành chủ, ngài tổ chức 7 ngày một lần thế này khiến người ta thấy hơi chậm, không thể nhanh hơn một chút sao? Đúng vậy, những tuyển thủ này cũng không tiêu hao quá nhiều, cách 1-2 ngày rồi lại bắt đầu thi đấu là được rồi, 7 ngày này khiến chúng ta chờ đợi có chút sốt ruột đấy. Đúng rồi, thành chủ, không thể nhanh hơn một chút sao? Đám đông thi nhau than thở. Thẩm Mộc nhìn những người đang đặt câu hỏi bên dưới, sau đó vừa cười vừa nói, chư vị chớ sốt ruột, cũng chớ cảm thấy nhàm chán trong thành. Các tiết mục của phong cương sẽ nở rộ, các ngươi chỉ cần ghi nhớ thời gian diễn ra của mỗi tiết mục, thì sẽ không để các ngươi nhàn rỗi mà nhàm chán đâu. Tất cả mọi người sững sờ. Còn có những tiết mục khác? Còn có cái gì? Thẩm Mộc gật đầu nói, đã nhắc đến chuyện này, vậy ta xin mượn cơ hội này tuyên bố với mọi người một chút. 3 ngày sau, chúng ta sẽ tổ chức một tiết mục khác, sẽ xen kẽ với đại hội tuyển tú tu sĩ phong cương mà diễn ra. Như vậy các ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa, mà tiết mục khác đó chính là phong vị cùng đầu lưỡi. Đây chính là tiết mục sẽ mở ra vị giác chân chính của phong cương thành cho các ngươi. Đến lúc đó sẽ mời các vị đến nếm thử, đây sẽ là những món mỹ thực cực phẩm được chế biến từ nhiều thiên tài địa bảo do phong cương sản xuất, cũng là nét đặc sắc thuộc về chúng ta, kính xin chờ đợi. Mỹ thực, dùng thiên tài địa bảo làm ư? Cái đệt, quá đáng rồi. Ta có chút thèm. Trong lòng đám đông cảm thán, quả nhiên Thẩm Mộc này là một kẻ lừa đảo hạng nặng. Hơn nữa, việc dùng thiên tài địa bảo có thể luyện ra đan dược tăng hiệu quả gấp trăm lần, lại đem chúng chế biến thành mỹ thực, thì sẽ xa xỉ đến mức nào đây? Xa xỉ, thật mẹ nó xa xỉ. Trong lòng mọi người lại bắt đầu cay cú. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đám đông nhao nhao tản đi. Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương và những người khác chào hỏi rồi rời đi trước. Hắn không trở về phủ nha mà xoay người đi về phía một tòa trạch viện không xa. Vừa đến cổng, cánh cổng lớn của viện liền mở ra. Lão ca nheo khom người mỉm cười, rồi nói, chúc mừng Thẩm thành chủ, kỳ tuyển tú hôm nay đã kết thúc mỹ mãn. Mời ngài vào bên trong. Thẩm Mộc bước vào đại trạch, sau đó cười nói, vị thái tử kia của các ngươi ở thế nào rồi? Nhờ phúc của Thẩm thành chủ, ta cùng tam thái tử điện hạ ở đây rất thoải mái. Tam thái tử vừa mới ăn hai con gà quay, đang chơi bên trong. Vừa trò chuyện, Thẩm Mộc vừa đi vào trong đại trạch. Vừa vào viện, hắn liền nhìn thấy trong sân có một hài đồng mặc áo lót màu vàng, tóc buộc chỏm trên đầu, đang nhảy nhót. Tựa hồ cảm nhận được sự chú ý của Thẩm Mộc, hài đồng ấy mới dừng lại nhìn về phía hắn. Giữa trán hài đồng có một chấm son đỏ, dưới màn đêm vẫn lấp lánh tỏa sáng. Thẩm Mộc trêu chọc nói, nha, đây là con cá vàng bé con kia sao? Sao lại hóa hình nhanh như vậy? Ngào bính, với mái tóc chỏm trên đầu, hai tay chống nạnh, quần yếm bị bung ra để lộ cái ấy không chút che đậy. Hắn lại không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu kiêu ngạo nói, hừ, ta có thân phận gì chứ? Hóa hình loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không phải ngủ vài giấc là xong rồi. Sau lưng, lão ca nheo lặng lẽ lại gần, rồi nhỏ giọng nói, hai, tam thái tử tính tình ngang bướng, thành chủ đại nhân chớ trách. Chủ yếu vẫn là nhờ vào trạch viện tiên kiệt địa linh này của ngài, cùng những thiên tài địa bảo được dùng để ăn uống và đan dược kia. Tại một nơi nguyên khí tinh thuần như vậy, thái tử điện hạ lại là thuần trùng huyết mạch, trưởng thành nhanh kinh người là điều đương nhiên. Khoảng cách vượt long môn hóa chân long cũng không còn xa. Trong trà đình giữa sân, Thẩm Mộc ngồi xuống, lão ca nheo tiện tay rót một chén trà. Thẩm Mộc nhìn Ngao Bính còn đang mặc tã mà đã ra về ta đây, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy, có lẽ nên để Ngao Bính làm quen với Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm một chút. Đến lúc đó, Ngao Bính có thể sẽ bị dạy dỗ không ít, chắc sẽ rất thú vị. Dưới tình huống bình thường, Cổ Tam Nguyệt dạy dỗ loại thằng nhóc con này còn lợi hại hơn người lớn. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, Thẩm Mộc nhìn về phía lão ca nheo hỏi, Ngao Ninh đã đi lâu như vậy, đã có tin tức truyền về chưa? Dựa theo tốc độ và thời gian của hắn, chắc hẳn đã đến Bắc Long Cung rồi chứ? Lão ca nheo nghe vậy, biểu cảm hơi nghiêm túc, khom người nói. Thẩm thành chủ liệu sự như thần, Ngao Ninh đại nhân quả thực đã đến Bắc Long Cung rồi. Nếu quả thực hôm nay ngài không đến đây, lão ca nheo ngày mai cũng sẽ tìm thành chủ đại nhân. Trong bốn đại Long Cung Đông, Nam, Tây, Bắc, Bắc Long Cung thực chất là nơi gần Đông Châu nhất. Đương nhiên, đó chỉ là tương đối so với các Long Cung khác mà thôi, gần hơn một chút. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn khá xa. Nhưng Ngao Ninh dù sao cũng là giao long cảnh giới thứ 10, hơn nữa khi vào Long Hải, tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với trên mặt đất. Đối với những điều này, Thẩm Mộc ít nhiều cũng hiểu rõ. Về việc nắm bắt thời gian này, hắn vẫn khá chuẩn xác. Nhẩm tính ngày tháng, hắn biết Ngao Ninh cũng sắp đến rồi. Dù sao, đại hội tuyển tú chiêu hiền của hắn cũng đã tổ chức hai kỳ rồi. Thẩm Mộc, tin tức thế nào rồi? Đã thuyết phục được Bắc Long Vương chưa? Lão ca nheo nghe vậy, sắc mặt hơi chần chừ, sau đó suy nghĩ rồi nói. Thẩm thành chủ, tin tức về Ngao Ninh đại nhân không nói rõ ràng liệu hắn đã thỏa thuận được với Long Vương hay chưa, chắc hẳn còn cần một chút thời gian. Nhưng căn cứ những gì hắn trình bày, có vẻ như gần đây Long Hải đã xảy ra một số chuyện, có thể sẽ bị trì hoãn. À, ngoài dự kiến sao? Thẩm Mộc nhướng mày, hắn nhìn về phía lão ca nheo, ngươi nói là bên trong Long Hải, chẳng lẽ không chỉ riêng Bắc Long Cung? Tây Nam Long Hải của các ngươi không phải vẫn luôn rất đoàn kết sao? Sắc mặt lão ca nheo trở nên phức tạp, hắn lại gần Thẩm Mộc, khom người nói. Thẩm thành chủ có lẽ ngài không biết, Tây Nam Long Hải không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Chưa kể đến những yếu tố khác, chỉ riêng vấn đề phân chia hải vực giữa bốn đại Long Cung cũng đã sớm có những khác biệt và tranh chấp rồi. Huống chi là tranh giành quyền lực bên trong Long Cung, Long Hải cũng giống như thế giới nhân gian vậy. Thẩm Mộc gật gật đầu, thì ra là thế. Vậy phiền phức mà Ngao Ninh nói tới là ở Bắc Long Cung, hay là cả Long Hải? Ánh mắt lão ca nheo càng lúc càng phức tạp, hắn thở dài nói. Lần này, e rằng cả trong lẫn ngoài Long Cung đều có biến. Có những dòng chảy ngầm bất ổn. Cả Tây Nam Long Hải cũng không yên bình. Toàn bộ Long Hải này đều là tộc Long Vương, đồng thời cũng có sự phân chia cấp bậc. Không hiểu sao cuối cùng lại phân ra tứ đại hải vực, cùng Long Vương điện bí ẩn nhất dưới biển sâu. Đã tách ra, thời gian lâu dài, tự nhiên có những khúc mắc. Thẩm Mộc trầm mặc một lúc. Mặc dù Ngao Ninh có thể không nói ra sự kiện cụ thể đã xảy ra, nhưng theo phân tích của lão ca nheo, sự việc lần này có lẽ rất phức tạp. Thẩm Mộc, trong một sớm một chiều, Ngao Ninh sẽ không về được sao? Lão ca nheo, phần lớn là vậy. Nếu là chuyện riêng của Bắc Long Cung thì ngược lại dễ nói, nhưng nếu liên lụy đến các Long Cung khác thì không thể nhanh như vậy. Thẩm Mộc gật gật đầu, thực ra hắn cũng không vội lắm. Dù sao danh tiếng của mình vẫn chưa tích lũy đầy đủ. Hơn nữa, vương bàn bên kia đã mang theo phong thủy đồ, tự mình đi khắp các nơi ở Đông Châu để tiến hành thăm dò thực địa, sau đó sẽ tiến hành cải biến cụ thể. Để làm được điều này, tất cả đều cần thời gian. Cho nên vừa vặn, việc này không xung đột với việc Ngao Ninh ở Bắc Long Cung giải quyết sự việc. Lão ca nheo thấy Thẩm Mộc biểu cảm trầm tư, mở lời an ủi, Thẩm thành chủ cũng không cần quá lo lắng, lão phu suy đoán, hẳn là cũng không phải chuyện gì quá lớn. Phần lớn sẽ xử lý xong trong 10 ngày nửa tháng là có thể kết thúc. Ha ha ha, chuyện nhỏ nhặt này, trong mắt thái tử đây chính là chuyện lớn. Chậc chậc, Các ngươi thật sự là chẳng hiểu gì cả nha. Ngao Bính kiêu căng nói xen vào, khiến Thẩm Mộc rất hiếu kỳ. Thẩm Mộc, ngươi một con cá vàng bé con thì có thể biết được gì? Ngao Bính giận dữ, uy, đừng gọi ta là cá vàng, ta có thân phận gì chứ? Huyết mạch của ta là Long tộc đấy, đương nhiên ta biết nhiều. Trước kia ở Long Cung, bọn họ đều cho rằng ta chỉ là một thằng nhóc con ham chơi, chẳng hiểu gì, ta cũng lười phản ứng bọn họ thôi. Thẩm Mộc nhíu mày, vậy ngươi nói xem, vì sao ngươi cho rằng rắc rối lần này không hề nhỏ? Ngao Bính đắc ý nói, trước kia ta tung hoành khắp bốn đại Long Cung, căn bản không ai dám ngăn cản ta. Điều đó nói lên rằng, biểu cảm trên mặt bọn họ là nể mặt phụ hoàng ta. Nhưng phụ hoàng từng nói với ta, Long Hải hoặc là yên tĩnh, hoặc là sẽ nổi sóng gió, một khi thật sự xảy ra xung đột, vậy khẳng định là đại sự. Thẩm Mộc gật đầu, không bình luận gì thêm. Mặc dù Ngao Bính trước mắt chỉ là một nhóc con, nhưng lời nói này vẫn đáng tin cậy. Hơn nữa, nếu không phải rắc rối lớn thật sự, chuyện của Ngao Ninh không thể nào đột nhiên bị trì hoãn. Chắc chắn đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngao Bính đi tới trước mặt, nhìn chằm chằm Thẩm Mộc này, người thả ta về Bắc Long Cung đi thôi. Yên tâm, ta sẽ quay lại mang thật nhiều đặc sản Long Hải cho ngươi. Thẩm Mộc cười nói, ngươi một mình vừa mới hóa hình cá chép thì làm được gì? Với thực lực của ngươi bây giờ, ngươi có thể giải quyết cái gì? Ngươi trở về chỉ tổ làm Long Vương cha ngươi thêm phiền mà thôi. Ngươi đây là khinh thường ta sao? Vậy ngươi theo ta cùng trở về, ta thấy cái này được mà, nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể cùng ta cùng trở về, như vậy được chưa? Thẩm Mộc nửa cười nửa không nhìn hắn, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, thằng nhóc cá chép này, lại còn có cái tâm cơ này. Tuy nói hơi ngây thơ, nhưng tuyệt đối không giống một thái tử chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ. Hừ, không ngờ đấy, ngươi cũng không phải cái loại đồ đầu heo cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Ngươi mới là đầu heo. Muốn kéo ta cùng lội vào vũng nước đục này đúng không? Ừm, Ngao Bính đảo mắt, không có, sao có thể chứ, ta chỉ nghĩ là, nếu ngươi thả ta về, ta sẽ đáp ứng ngươi một điều tốt mà. Thẩm Mộc cười lắc đầu, ta không cần, và lại nếu thật sự cần ta, Ngao Ninh chẳng lẽ không nói sao? Ngươi cứ ngoan ngoãn đợi đi, chuyện của Long Hải, tự nhiên sẽ có Long Vương tự mình giải quyết. Ngươi, tức giận nhìn Thẩm Mộc, Ngao Bính dương nhanh múa vút tại chỗ, sau đó đứng lên nhảy một cái, đúng là lần nữa hóa thành một con cá chép toàn thân màu kim hồng. Phù phù một tiếng, hắn nhảy vào ao nước được hóa thành từ nguyên khí. Sau khi nước nổi bọt ùm ục, hắn lần nữa thò đầu lên, hừ, cứ đợi đấy. Bắc Long Cung thật sự xảy ra đại sự, ta có thể cảm ứng được, không tin thì thôi. Nếu ngươi không đi hỗ trợ, đến lúc đó Ngao Ninh có thể sẽ không về được, ngươi cứ chờ mà chịu thiệt đi. Nói xong trong phẫn nộ, con cá chép lặn xuống. Trong lòng Thẩm Mộc thầm nghĩ, cũng không đáp lời, mà mỉm cười đứng dậy. Tiếp tục chờ tin tức của Ngao Ninh, báo cho ta biết ngay lập tức. Lão cá nheo gật đầu, Thẩm Thành chủ cứ yên tâm. Hắn rời trạch viện, Thẩm Mộc thở sâu, sau đó đi về phía phủ nha. Trên đường đi, Thẩm Mộc tự đánh giá một phen trong lòng. Hình như trong lúc bất chi bất giác, khắp nhân giới cũng bắt đầu xuất hiện các loại kiếp nạn lớn nhỏ. Mà nếu Tây Nam Long Hải thật sự biến động, kia nhất định là đại kiếp nạn. Liệu có liên quan đến việc Thiên Đạo Tàn Quyền xuất hiện mà hắn cảm ứng được trước đó không? Hay nói cách khác, liệu có thật như lời Ngao Bính nói, Tây Nam Long Hải đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Sau khi rời trạch viện, Thẩm Mộc trực tiếp về tới phủ nha. Tào Chính Hương đã chuẩn bị xong cơm tối, thấy hắn trở về, liền cười và bày bát đũa ra. Ánh mắt đại nhân phức tạp như vậy, lão phu đoán, đại khái là có gì ngoài ý muốn xảy ra. Thẩm Mộc gật đầu, kể chi tiết từng chuyện đã xảy ra ở Tây Nam Long Hải cho Tào Chính Hương nghe. Thực ra, trên đường trở về, hắn đã suy nghĩ kỹ càng trong lòng. Dòng chảy ngầm bùng nổ ở Tây Nam Long Hải lần này, rất có thể có liên quan đến Thiên Đạo Tàn Quyền. Nhưng không thể xác định được, căn nguyên của Long Hải chi loạn rốt cuộc là gì. Nếu chỉ là tranh đoạt Thiên Đạo Tàn Quyền, cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng nếu thật như lời cá chép Ngao Bính nói, các đại Long Cung ở Tây Nam Long Hải đã sớm ngầm có âm mưu với nhau. Vậy điều đó cho thấy, ý nghĩa của Thiên Đạo Tàn Quyền không lớn, nó chỉ là một ngòi nổ. Để những kẻ muốn ra tay có một cái cớ hợp lý. Thẩm Mộc thà rằng hy vọng nó là do con người gây ra, như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, còn trường hợp sau, tình huống sẽ càng phức tạp hơn. Tạm thời chuyện của Phong Cương còn cần hắn chủ trì. Cho nên lần này chủ yếu lấy việc thu thập tình báo làm trọng tâm. Về phần liệu hắn có cần thật sự ra tay tương trợ Bắc Long Cung hay không, điều này còn cần phải dò xét thêm một thời gian nữa. Hơn nữa hắn hiểu rằng, việc Ngao Ninh phải đích thân đến cầu cứu lần này cho thấy vẫn còn chỗ để xoay sở, nhưng một khi Ngao Ninh lại truyền tin tức cần hắn ra tay, thì điều đó đại biểu cho việc mọi chuyện cơ hồ đã đến mức không thể vãn hồi. Tây Nam Long Hải sắp sửa biến động thật sự. Chuyện này tuyệt không phải không có khả năng xảy ra, nhưng việc vào loại thời điểm này, lại hướng một thành chủ nhân giới cầu viện, điều này trong lịch sử toàn thiên hạ cũng là chưa từng có. Khi gia tộc Long Vương cường đại không còn màng đến thể diện, thậm chí phải liên minh với nhân tộc, điều đó chứng tỏ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong tồi tệ nhất. Thẩm Mộc cũng không muốn nhìn thấy tất cả những điều này. Nếu hắn nhúng tay vào vũng nước đục này, sẽ vô duyên vô cơ bị cuốn vào vòng xoáy cường đại của Tây Nam Long Hải. nhưng Đông Châu cũng cần một thủy mạch chân chính. Điều này liền rất mâu thuẫn. Vương Bàn gần đây có phản hồi tin tức gì không? Thẩm Mộc mở miệng hỏi. Tào Chính Hương nghe vậy nhẹ gật đầu, đã truyền tin về thông qua thiên âm phù lục. Lúc này hắn đại khái đang ở biên giới phía nam Đông Châu, dù sao muốn vẽ lại bản đồ phong thủy, cho nên những địa phương này vẫn cần đích thân xem xét địa mạch. Nhưng không thể không nói, địa quyết của Cửu Môn Sơn vẫn rất hiệu quả, hẳn là chẳng bao lâu nữa là có thể trở về. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tây nam. Tây Nam Long Hải gần đây đích xác có chút biến động, khí vận long mạch của Đông Châu cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Cũng không biết, vùng hải vực phía trên kia, hiện tại rốt cuộc là một cảnh tượng sôi động như thế nào. Tào Chính Hương rót cho Thẩm Mộc một ly trà, sau đó thở dài nói, nếu Tây Nam Long Hải thật sự bùng nổ đại chiến, đích thật là một biến cố lớn không thể bỏ qua. Dù sao, sự liên kết giữa các đại châu gần như đều thông qua hải vực núi liền của Tây Nam Long Hải. Một khi Tây Nam Long Hải xảy ra biến động, các đại châu trong nhân giới của chúng ta cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Đại nhân hãy sớm tính toán kỹ lưỡng. Thẩm Mộc thầm nghĩ, ta đoán tin tức về thiên đạo tàn quyền kia chắc cũng đến từ Tây Nam Đông Hải. Cần tiếp tục dò hỏi thêm, xem nó có liên quan đến Bắc Long Cung không. Tào Chính Hương khẽ nheo mắt, không phủ nhận, ta đã liên lạc với sư điệt kia rồi. Đúng lúc nàng từ Nam Tĩnh Châu trở về hơi muộn một chút, nên cứ để nàng đi thêm một chuyến nữa. Chắc sẽ sớm có hồi âm thôi. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Mộc hơi biến sắc, lão Tào, lại mời nàng đi nữa sao? Chẳng lẽ nàng lại bắt cái gì đó về nữa à? Tào Chính Hương ngượng ngùng dừng động tác tay, cái này. Khó mà xác định được. Thẩm Mộc. Trong lúc Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đang trò chuyện, cách vạn dặm, mặt biển Long Hải đã sóng lớn cuồn cuộn. Vùng biển sâu Tây Nam Long Hải là nơi mà hầu hết những chiếc đò ngang vượt châu không thể bay tới. Trên mặt biển, những cơn sóng thần cao ngàn trượng, vút thẳng lên trời. Mây đen giăng kín trời, vô số cột nước như vòi rồng hút nước, xông thẳng lên tận chân trời. Vô số vòng xoáy khổng lồ nghiền nát mọi sinh vật nhỏ yếu bị nuốt chừng vào trong. Trong biển sâu, có thể thấy rõ thân thể giao long đen nhánh đang khuấy động mưa gió, rời sông lấp biển. Loại cục diện này, dù là cường giả tầng 10 cũng khó có thể chống đỡ. Phía dưới vùng biển chung của Tứ Đại Long Cung, vô số yêu vật dưới đáy biển bị khuấy động đến mức khó thở, lũ lượt trồi lên mặt nước, run rẩy không ngừng. Trong khi đó, một khu vực rộng lớn ở sâu dưới đáy biển lại không hề chịu ảnh hưởng chút nào. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, không gì sánh được khiến bất cứ sinh linh nào cũng không thể đến gần. Luồng khí tức uy nghiêm đó khiến mọi yêu vật trong biển phải quỳ rạp xuống đất thần phục. Bốn con chân long to lớn, từ từ hiện thân dưới đáy biển sâu thẳm. Ngao Thắng, Bắc Long Cung của ngươi làm như vậy là phá vỡ quy củ, có phải có chút không ổn không? Ba Đại Long Cung còn lại của chúng ta, bình thường vẫn nhắm mắt làm ngơ, có một số việc không tiện so đo với ngươi. Nhưng chuyện liên quan đến thiên đạo tàn quyền mà ngươi lại che giấu lâu như vậy, ngươi phải cho Ba Đại Long Cung chúng ta một lời giải thích. Thanh âm rất là uy nghiêm. Giờ khắc này, đối diện họ là một đầu rồng đen tuyền, chính là Ngao Thắng, Bắc Long Vương từng đối thoại với Ngao Ninh. Không xa phía sau hắn, Ngao Ninh đang dẫn theo rất nhiều hải yêu quân đội của Bắc Long Cung, trấn giữ tại biên giới vùng biển thuộc Bắc Long Cung. Ngao Doanh chậm rãi mở miệng, Bắc Long Cung không có ý kiến gì. Đây chỉ là một sự trùng hợp, nó vừa hay xuất hiện ở vùng biển của Bắc Long Cung ta, dĩ nhiên là do Bắc Long Cung ta tiếp quản. Chẳng lẽ các ngươi, Ba Đại Long Cung đã có thiên đạo tàn quyền, cũng phải lấy ra chia sẻ sao? Hừ, quy củ của Tây Nam Long Hải là thiên đạo tàn quyền không phân chia theo hải vực. Hơn nữa, phần thiên đạo tàn quyền này của ngươi cũng không phải tự nhiên xuất hiện. Bắc Long Cung của ngươi đã giấu giếm lâu như vậy, nếu không phải có người tố giác, chúng ta nhiều năm nay vẫn còn mờ mịt. Không sai, một khi chúng ta đã biết, vậy thì không thể do Bắc Long Cung của ngươi quyết định. Nếu ngươi lấy ra giao cho chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu ngươi nhất định không chịu, vậy thì chúng ta chỉ có thể thử xem thực lực của mỗi Long Cung mà thôi. Giống, Ngao Doanh phẫn nộ gầm lên, các ngươi dám, hải vực Long Cung là do Long Vương Điện quyết định, nếu các ngươi cứ khăng khăng xâm chiếm bằng vũ lực, chẳng lẽ không sợ Long Vương Điện giáng tội sao? Giáng tội ư, một con hồng long giễu cợt, muốn lấy Long Vương Điện ra hù dọa chúng ta sao? Gần ngàn năm qua, chúng ta đã cống nạp cho họ còn thiếu sao? Ta thấy là quá nhiều rồi, thời gian cũng đã đủ lâu rồi. Tây Nam Long Hải vốn dĩ thuộc về Tứ Đại Long Cung chúng ta. Những lão già kia đã quyết định ẩn cư dưới đáy biển, thì cần gì phải quay trở lại nữa, việc gì phải quan tâm những chuyện này sao? Ngươi nói cái gì? Ta nói, hôm nay Long Hải cần phải chế định lại quy củ. Ngao Doanh, Ngao Máu, Đông Hải Long Cung của ngươi quá cuồng vọng. Ngao Máu, ha ha, tùy ngươi nói thế nào, Bắc Long Cung ngươi gần đây vừa mới mất thái tử, thay vì ở đây canh giữ thiên đạo tàn quyền không chịu buông ra, chỉ bằng đi tìm con trai ngươi đi. Nếu nó thật sự mất mạng, huyết mạch bị đứt đoạn, thì đúng là được không bù mất đấy. Ngao Doanh đột nhiên há rộng miệng rồng, hai mắt đỏ rực. Một luồng long vương khí tức vô cùng cường đại bốc lên trong biển. Muốn tiến vào hải vực Bắc Long Cung, vậy thì đừng ngại thử xem các ngươi có tư cách đó không. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, tất cả những sự cố bất ngờ xảy ra ở nhân giới thiên hạ khiến người ta có chút không kịp ứng phó. Vốn dĩ, mọi người đều đang chờ đợi Phong Cương tổ chức sự kiện. Thế nhưng, vài tin tức đột ngột từ Tây Nam Long Hải lại khiến mọi người không thể không chia bớt tinh lực để chú ý đến. Gần đây, rất nhiều bến cảng lục địa và các chuyến đò ngang vượt châu đều ngừng vận chuyển. Đặc biệt là các chuyến đi tới những lục địa khá xa, như Thổ Thần Châu, cùng hai lục địa lân cận là Tây Sở Châu và Tề Bình Châu, gần như đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Bởi vì giữa các lục địa này, Tây Nam Long Hải có khoảng cách vượt ngang lớn nhất. Hơn nữa, tuyến đường biển lại cần phải bay sát khu vực biên giới của vùng biển sâu Long Hải, nên hệ số nguy hiểm quá cao. Việc Tây Nam Long Hải đột ngột rung chuyển khiến tất cả mọi người cảm thấy bất an. Ngay cả các lục tu sĩ ở một số lục địa cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương từ hải vực truyền đến. Đây là một sự xâm nhập không hề che giấu, trực tiếp theo đường ven biển lan thẳng vào toàn bộ lục địa. Trong mấy ngày qua, nhiều vùng biên cảnh lục địa đã có mưa lớn liên tục. Mực nước biển ven bờ không ngừng dâng cao, nước biển tràn vào sâu hàng chục dặm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cảnh vòi rồng hút nước vút thẳng lên tận chân trời. Có người nói, Tây Nam Long Hải có thể sắp bùng nổ đại chiến. Cũng có người nói, Tứ Đại Long Cung đã yên lặng nhiều năm, nay đã chuẩn bị kỹ càng để công chiếm nhân giới thiên hạ. Nghe đồn, nhân tộc và Long Hải năm đó dường như còn có một ân oán không nhỏ. Vì vậy, thời điểm thanh toán ân oán với các tu sĩ nhân giới đã đến. Đương nhiên, phần lớn những điều này chỉ là suy đoán và tin đồn. Ngoài ra, còn có một vài sự thật khách quan hơn đáng để chú ý. Đó chính là hiện tượng thiên đạo tàn quyền có dị động ở rất nhiều đại tông môn và vương triều. Kết hợp với sự rung chuyển gần đây của Tây Nam Long Hải, có thể đoán ra rằng có lẽ thiên đạo tàn quyền đã xuất hiện ở Tây Nam Long Hải, từ đó dẫn đến tranh đoạt. Đương nhiên, theo lẽ thường, rất nhiều tu sĩ nhân giới khi nghe tin tàn quyền xuất thế đều sẽ nảy sinh ý định tranh đoạt, nhưng lần này lại không hề. Bởi vì, nơi đây đang ở bên trong Tây Nam Long Hải. Cho dù tu vi cao tới đâu, cũng khó tiến vào khu vực biển sâu Long Hải, huống chi là tranh đoạt được dù chỉ một chút với bọn họ. Với mọi người, đây là điều căn bản không thể nào. Ngay cả những thánh nhân cường giả đứng trên tầng 13, 14 hay thậm chí tầng 15 kia cũng không thể nào làm được. Mọi người đều biết, thực lực của các Long Vương tại Tứ Đại Long Cung cũng không yếu hơn cường giả nhân cảnh. Hơn nữa, còn có truyền thuyết về Long Vương Điện ở tận đáy biển sâu thẳm. Nơi đó ẩn chứa những lão quái vật cấp bậc Long Vương, cho đến nay vẫn là một ẩn số. Khó có thể tưởng tượng họ cường đại đến mức độ đáng sợ nào. Từ xưa đến nay, trong suốt hàng ngàn vạn năm qua, chưa từng một ai dám nhúng tay vào chuyện của Tây Nam Long Hải. Cho nên, với tất cả mọi người, có thể quan sát chút náo nhiệt từ xa, đồng thời các đại châu trong nhân cảnh thiên hạ không bị ảnh hưởng, chính là kết quả tốt nhất. Cái Tây Nam Long Hải này nếu không yên tĩnh, thì chúng ta thảm rồi. Đúng vậy, chưa nói đến đâu xa, chỉ riêng những chuyến đò ngang vượt châu nối liền các châu đã ngừng hoạt động phần lớn. Nếu là khoảng cách gần, có cường giả đại tu hộ tống thì còn có thể đi, nhưng nếu đi quá xa, đò ngang căn bản không thể di chuyển trên loại hải vực này. Vạn nhất gặp phải giao long trong biển, không chừng còn bị tập kích nữa. Ai, đừng nói nữa, vốn dĩ ta đã chuẩn bị trở về liên hôn với gia tộc, sính lễ cũng đã được đưa. Kết quả là bị kẹt cứng ở đây, không thể về được. Gần đây, hải vực Tứ Đại Long Cung ở Đông, Nam, Tây, Bắc đã phân chia ranh giới. Đò ngang căn bản không thể bay trên không, đi là chết chắc. Huynh đệ vẫn nên thành thật đợi đi. Ai mà chẳng thế chứ, ta vốn cũng cùng sư huynh đồng môn đi chung Thổ Thần Châu, lần này cũng bị trì hoãn. Cậu nói xem, những cường giả trong thiên hạ chúng ta, lẽ nào không thể đến khuyên nhủ sao? Khuyên nhủ, huynh đệ, cậu không đùa đấy chứ, có thể không bị ảnh hưởng, giữ được cái mạng nhỏ đã là không tệ rồi. Thật sự cho rằng Tây Nam Long Hải chỉ ngồi không sao. Tính theo thời gian, sự tồn tại của Long Hải tuyệt đối lâu hơn nhân cảnh của chúng ta. Những lão gia hỏa dưới đáy biển kia, nói ít cũng đã tồn tại vạn năm. Cậu nghĩ những cường giả trong nhân cảnh thiên hạ này có thể sánh bằng sao? Cho nên nói, cũng đừng nghĩ đến việc can dự vào chuyện của Tây Nam Long Hải. Loại chiến đấu cấp bậc này, căn bản không phải nhân cảnh tu sĩ có thể tham dự. Hãy thành thật xem kịch đi. Nhưng, ta vì sao lại có cảm giác khác lạ? Cảm giác gì? Ta luôn cảm thấy, người kia ở Đông Châu có thể sẽ nhúng tay vào. Hắn, đám đông bỗng nhiên trầm mặc. Kỳ thực loại cảm giác này, rất nhiều người đều có, nhưng không hiểu vì sao. Chỉ là một cảm giác không thể giải thích được, biết đâu tên điên kia sẽ đi thật. Cả nhân cảnh đều đang sôi nổi nghị luận. Trong khoảng thời gian này, Phong Cương Thành lại đang tiến hành kế hoạch của Thẩm Mộc một cách đâu vào đấy. Chương trình, món ngon phong vị, bắt đầu được triển khai. Lợi dụng thiên tài địa bảo được trồng từ, tăng phúc ruộng, giúp những người yêu thích tài nấu nướng ở Phong Cương Thành thỏa sức trổ tài. Không chỉ khiến nhiều tu sĩ tán thành, mà còn thỏa mãn một phần lý tưởng của con người, khiến họ cảm thấy mình vì Phong Cương tranh giành danh dự, hiện thực hóa bản thân, có giá trị tinh thần cao hơn. Thẩm Mộc bên này, cũng kiếm được bội thu, danh vọng cũng tích lũy không ít. Một bên khác, giải thi đấu tuyển chọn tu sĩ hay tu ngấu tuyển tú cũng đã tiến hành đến kỳ thứ 3, thứ 4. 55 người mạnh nhất đã tiến vào vòng tranh tài cuối cùng của top 32, nhưng lại không lập tức tranh đấu để chọn ra người thắng. Thẩm Mộc lại nghĩ ra một chiêu mới, chia họ thành 5 tổ, mỗi tổ 11 người. Sau đó, hắn để họ đoàn kết hợp tác, dưới hình thức bốc thăm, rút ra đề mục khảo hạch. Trong suốt khoảng thời gian này, hắn hắn không chỉ cho họ cùng ăn cùng ở, mà còn khiến các tiểu tổ này tiến hành rèn luyện lẫn nhau. Đồng thời, sinh hoạt hàng ngày của họ đều phải diễn ra dưới sự quan sát của mọi người. Năm tòa trạch viện lớn được cấp cho họ để ở. Việc này tuy nói hơi kỳ lạ một chút, nhưng từ có thể biến thành đồng đội thi đấu, lại đột nhiên tăng thêm lượng người xem. Hơn nữa, số lượng thành viên bị loại của mỗi tổ đều không xác định. Người xem trong quá trình này, có thể quan sát kỹ lưỡng mỗi thành viên tham gia, trong suốt khoảng thời gian này họ cùng ăn ở, cùng tu luyện, cùng hoàn thành các đề mục khảo hạch do thẩm mục đưa ra. Tỷ như cùng nhau hoàn thành một trận pháp kỳ lạ, lại hoặc là cùng nhau học tập một bộ bàng môn đạo thuật, cuối cùng liên hợp sử dụng, vân vân. Mà trong quá trình này, quả thực là vô số chuyện giờ khóc giờ cười. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người bắt đầu chăm chú theo dõi. Sau khi xem xong, lại mong chờ kỳ tiếp theo. Mỗi ngày hận không thể ghé vào nóc phòng trạch viện của tiểu tổ nào đó, để xem cuộc sống hàng ngày của họ. Đương nhiên, dần dà, không thiếu có người thu được fan hâm mộ ủng hộ, dần trở nên nổi tiếng. Nhưng dù sao cũng là tuyển tú tranh tài, chắc chắn sẽ có người chấm điểm cao và điểm thấp. Nếu như không hoàn thành được, hoặc có người kéo chân, tự nhiên sẽ bị trừ điểm, và bị liệt vào danh sách những người cần loại bỏ. Quy tắc như vậy, khiến các kỳ quan sát kéo dài, cũng nhất định sẽ có những khó khăn, trắc trở và cảm xúc đong đầy. Quả thực muốn ngừng mà không được. Mà, đó cũng vẻn vẹn mới chỉ là màn mở đầu trong các chiêu trò của thẩm mộc. Kiếm thành. Một đạo kiếm khí như dải cầu vồng vắt ngang trời, vạch qua phía chân trời, thẳng hướng ra ngoài thành, đến dãy như tích sơn mạch hùng vĩ trải dài qua nhân cảnh và hoang mạc. Trong lúc nhất thời, chấn kinh bốn phía. Vô số kiếm tu phi thân ra. Nàng muốn lên lầu. Nhanh như vậy. Vì sao lại sớm hơn dự đoán? Ngoặc kép ngoặc kép. Trung thổ thần châu, kiếm thành. Thời khắc này trên kiếm thành, quang mang kiếm khí vẫn còn tồn tại, giống như một dải lụa kinh diễm xuyên qua ngân hà, chia cắt bầu trời làm đôi. Vô số kiếm tu đạp kiếm mà lên, ùa nhau lơ lửng trên không trung toàn bộ tòa thành lớn. Mà ở ngoài thành trăm dặm, trên tòa ngưu tích sơn mạch kéo dài nguy nga kia, có vô số đại yêu rậm rạp chẳng chịt, chậm chậm vượt qua sơn mạch. Mục đích dường như chính là kiếm thành. Nếu có người có thể nhìn thấy, nếu bỏ qua trận doanh và thế cục, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cảnh tượng này thật sự hùng vĩ đến nhường nào. Cho dù là đại chiến giữa các phương triều, cũng chưa chắc có quy mô lớn như lần này. Chỉ là loại đột kích không báo trước này, dường như biểu thị có liên quan đến đạo kiếm khí hào quang trên trời kia. Thiên tài kiếm thành là những người bị yêu tộc kiêng kỵ nhất. Trong tộc chúng có một danh sách tất sát, phàm là những người trong tương lai có khả năng gây uy hiếp cho yêu tộc, hầu như đều sẽ bị ghi vào danh sách đó. Tại kiếm thành có vài chuyện mà mọi người đều biết. Khi các thiên tài kiếm tu thế hệ trẻ đột phá cảnh giới, thông thiên đại yêu phải ra tay. Ngay cả các kiếm thần đỉnh cao xuất kiếm, thông thiên đại yêu cũng sẽ ra tay. Và lý do cuối cùng, cũng là lý do đặc biệt nhất, khi Tống Nhất Chi của Tống gia kiếm thành tiến vào võ cảnh, thông thiên đại yêu nhất định phải ra tay chém giết nàng. Phần lớn tu sĩ chỉ khi đạt đến tầng 10 mới có thể được gọi là người cầu trường sinh. Vì vậy, tất cả thiên tài trong nhân cảnh thiên hạ, chỉ khi đột phá tầng 10 trở lên, yêu tộc dường như mới thực sự coi trọng. Nhưng Tống Nhất Chi thì khác, năm đó trong trận đại chiến ở hoang mạc ngoại cảnh, thông thiên đại yêu đã từng đích thân đứng ngoài kiếm thành mà nói rằng, chỉ cần Tống Nhất Chi tiến vào võ cảnh, nhất định phải giết. Vốn dĩ, rất nhiều lão nhân của kiếm thành đều muốn Tống Nhất Chi tiếp tục ẩn mình. Ít nhất theo họ, thời cơ chưa đến. Nhưng trước đó, khi họ trở về từ Đông Châu, đến Thiên Cơ Sơn tham gia buổi cập nhật bảng xếp hạng thiên kiêu nhân cảnh. Tống Nhất Chi vì nhường vị trí vô địch long môn cảnh cho thẩm mộc, đã trực tiếp đột phá lên kim thân. Sau đó, lại vì một lần yêu tộc đánh lén, nàng trực tiếp đột phá lên phi thăng cảnh ngay tại chỗ, gây chấn động không nhỏ. Ban đầu, tin tức về việc này đã bị Thiên Cơ Sơn chấn áp, đồng thời chỉ được truyền bá trong phạm vi nhỏ. Nhưng đại yêu của hoang mạc tất nhiên không thể nào không biết được. Khoảng thời gian này, Tống Nhất Chi vẫn luôn được kiếm thành giấu kín để bế quan. Tuy nói khi ở phi thăng cảnh, thực lực của nàng đã có bước nhảy vọt về chất, cho dù là những người ở cảnh giới 10 hay 12 có lẽ đều có chiến lực tương đương. Nhưng phân lượng của bốn chữ, thông thiên đại yêu, thì lại khác. Giống như thông thiên thánh nhân của nhân cảnh, chính là những người mạnh nhất chân chính ở tầng 15. Việc chém giết mối đe dọa Tống Nhất Chi tất nhiên sẽ do chính họ ra tay, có thể thấy được mức độ quan trọng và nguy hiểm của nàng. Những ai ở đây đã vài năm đều biết thế hệ trẻ của kiếm thành lợi hại đến mức nào, còn Tống Nhất Chi, một nhân vật đặc biệt như vậy, càng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Nhưng cho dù là các kiếm thần của kiếm thành, hoặc những lão gia hỏa ở cấp cao nhất trong nhân cảnh thiên hạ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ vào lúc này bộc lộ dấu hiệu đột phá cảnh giới. Bá! Một luồng gió nhẹ kỳ dị thổi qua, sau đó mấy thân ảnh cường đại hiện thân từ các hướng, xuất hiện phía trên kiếm thành. Nếu nhìn kỹ, trong số đó còn có Bố Y lão giả, Thiên Cơ lão nhân, Thư Sinh kiếm tu cùng những người khác. Ngoài ra, còn có một số người với hình dạng và tuổi tác khác nhau cũng xuất hiện ở kiếm thành. Trong một tòa đại trạch nào đó của kiếm thành, một nam tử mặc áo đen phi thân lên, cười và chắp tay thi lễ với mọi người xung quanh. Tống gia kiếm thành, đa tạ các vị đại thánh tiền bối đã đến tương trợ. Thiên Cơ lão nhân là người đầu tiên lên tiếng đáp lại, Tống gia chủ không cần khách sáo như vậy, nhà đầu này chính là người mà năm đó chúng ta đã chọn. Vì vậy, Việc nàng đột phá cảnh giới chính là đại sự của nhân cảnh thiên hạ, chúng ta những lão gia hỏa này làm sao có thể bỏ mặc được. Nho Sam Thư Sinh cười trêu ghẹo, Tống huynh, nhà đầu này thật đúng là biết chọn ngày, đúng lúc trùng hợp Tây Nam Long Hải bên kia cũng bắt đầu rung chuyển. Tống gia gia chủ thở dài, đúng vậy, Lý Kiếm Thánh, ta cũng không thể tưởng tượng được cháu gái ta lại đột phá cảnh giới vào lúc này. Nhìn tình hình hiện tại, nhân cảnh thiên hạ thế tất sẽ tiến vào thời kỳ loạn lạc. Lý Thái Bạch, kiếm tu Thái Bạch của ngươi có tốt không? Đúng vào lúc này, một nữ tử phi thân ra từ kiếm thành. Mọi người thấy nàng, sau đó nhao nhao cúi đầu không nói, ánh mắt lộ vẻ dị thường. Nữ tử khoác một thân thải y, nhìn từ xa trang điểm lộng lẫy, cho đến khi nhìn gần mới biết hóa ra là một phụ nhân vẫn còn phong vận, ánh mắt u oán nhìn Nho Sam Kiếm Thánh. Sắc mặt Lý Thái Bạch khẽ biến, a hoa, đã lâu không gặp. Hừ, lâu như vậy mới đến thăm ta, bên ngoài có phải là lại lưu lại nợ tình gì sao? Ngươi thành thật nói, năm đó ngươi đi Bạch Đế Thành, rốt cuộc là vì vấn kiếm, hay bên trong có người ngươi tương tư? Lý Thái Bạch, cái này. Nói đến đây, hắn tựa hồ có chút thẹn thùng. Kiếm Thánh vung tay lên, cùng phụ nhân biến mất tại chỗ, không biết đi về đâu. Chỉ để lại đám người hóng chuyện, ít nhiều cũng thấy nhạt nhẽo vì đúng lúc mấu chốt lại bỏ đi. Dựa vào, sao lại nói dở chừng vậy, chắc hẳn là Bạch Đế Thành có tiểu nương tử mà hắn nuôi dưỡng phải không? Đúng vào lúc này, một thanh âm thô cuồng truyền đến. Đám người theo thanh âm nhìn lại, nhao nhao lộ vẻ ngoài ý muốn, đó là một nam tử bá khí khoác long bào đen, trong lúc phất tay, tản ra bá vương chi khí. Lúc này, sắc mặt Bố Y lão giả chậm rãi trở nên nghiêm túc, ngươi tới làm gì? Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, rảnh rỗi không có việc gì nên tới xem chút thôi. Không thể tham dự việc ở Tây Nam Long Hải, giao đấu với đại yêu một chút cũng tốt mà, Văn Thánh lão gia tử. Nếu như Thẩm Mộc ở đây, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc, có lẽ ai cũng chưa từng nghĩ đến, Bố Y lão giả đã hai lần ngăn cản ở ngoài thiên môn, chính là Văn Thánh của Văn Đạo Học Cung. Hạng Thiên Tiếu, ngươi nên biết tầm quan trọng của thân phận mình. Bây giờ còn chưa phải là lúc những người như ngươi nên ra mặt, hãy ở Tây Sở Châu đợi. Chờ nhà đầu này thực sự trưởng thành, đó mới là lúc các ngươi ra tay. Hạng Thiên Tiếu có chút bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng, sau đó cười nói, Văn Thánh, ta biết sự sắp xếp và thâm ý của học cung những năm nay, nhưng ngài không nhận ra rằng những chuyện này, chỉ dựa vào những người như chúng ta, vẫn còn thiếu rất nhiều sao. Văn Thánh lắc đầu cười khẽ, thấy chưa, đây chính là sự khác nhau giữa ngươi và tiểu tử kia. Cái khí phách vương bá của ngươi, còn không bằng sự ngông cuồng của tiểu tử kia. Sắc mặt Hạng Thiên Tiếu biến đổi, được, đừng nhắc đến hắn với ta, lần gặp gỡ trước, hắn còn tiện tay lấy mất đế quân kiếm của ta, kết quả lại cầm đi làm quà tặng cho người khác. Đây đều là học sinh tốt do ngươi dạy dỗ đấy. Bố Y lão già cười nhìn ngẫm, ai biết là được hay không được. Ít nhất hắn không có gánh nặng, thua thì thua, trời đất tự có định đoạt. Hơn nữa, việc tuyển chọn mấy người các ngươi cũng là do bọn ta quyết định, mọi trách nhiệm đều do chúng ta gánh vác, sợ cái gì chứ? Ánh mắt Hạng Thiên Tiếu hồ nghi, ồ, hóa ra những gì Trừ Lộc Sơn thường nói đều là do ngươi dạy à? Bố Y lão già trừng mắt một cái, cút. Hạng Thiên Tiếu, được rồi. Oanh, ngay khi đông đảo cường giả đang nhìn hai người họ giao lưu, ngoài kiếm thành, tiếng nổ vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Đám người nhao nhao đưa mắt nhìn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Một thanh âm vang lên như sấm sét, cực kỳ chói tai. Nhân cảnh thiên hạ không thể có người thiên phú như vậy, phải giết. Nếu các ngươi dám ngăn cản, vậy thì nhân yêu đại chiến. Thông thiên đại yêu, các ngươi dám đến à, thì cứ thử xem. Thời khắc này, thiên hạ đã sớm không còn yên bình, chìm trong biến động. Trong khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về Tây Nam Long Hải, không một ai hay biết rằng vô số cường giả nhân cảnh thực chất lại đang tập trung ở phía trên kiếm thành. Hơn nữa, không chỉ Tây Nam Long Hải bùng nổ đại chiến. Tại biên giới bên ngoài kiếm thành thuộc Trung Thổ Thần Châu, yêu tộc Hoang Mạc cũng đã tập kết một đội quân quy mô lớn, chuẩn bị xâm lấn nhân cảnh. Đương nhiên, có lẽ chỉ có người của kiếm thành mới biết được mục đích thực sự của những đại yêu đến từ Hoang Mạc ngoài cảnh giới kia. Nếu không có thể thăng cấp mà đạo kiếm khí hào quang trên bầu trời kia phát ra, thì cục diện hiện tại đã không bùng nổ như vậy. Yêu tộc Hoang Mạc ngoại cảnh không thể nào cho phép nhân cảnh lại xuất hiện một cường giả có thể thông thiên, hơn nữa còn là kiếm tu. Rất nhiều tu sĩ lục địa chỉ có thể cảm nhận được một luồng uy áp cường đại truyền đến từ Trung Thổ Thần Châu, nhưng lại không rõ chi tiết. Đại chiến ở kiếm thành cùng chấn động với thủy triều Long Hải. Rất nhiều tu sĩ ở các đại châu khác khó mà cảm nhận và phân biệt được, gần như đều cho rằng đây là do Tây Nam Long Hải gây ra. Kỳ thực, tình thế ở kiếm thành nghiêm trọng hơn nhiều so với Tây Nam Long Hải. Nhiều khi, tin tức đều do Dịch Trạm Thiên Cơ Sơn truyền tải, cho dù hiện tại có hợp tác với Phong Cương Thành, có thêm Thiên Âm Phù Lục, nhưng họ vẫn không mất đi quyền chủ đạo thực sự về tin tức. Có thể nói, rất nhiều chuyện, nếu Thiên Cơ Sơn muốn mọi người biết, thì thiên hạ đều sẽ biết, còn nếu họ phong tỏa tin tức, thì rất khó lọt vào tai mọi người. Giờ khắc này, mọi chuyện ở Kiếm Thành đều bị phong tỏa trong biên cảnh. Chớ nói chi Đông Châu xa xôi nhất, ngay cả các đại tông môn khác cũng không biết nhiều lắm. Về phần những người được thánh khẩu nhắc đến trong văn, như Hạng Thiên Tiếu, Tống Nhất Chi v.v. lại càng là bí mật tuyệt đối. Không một ai biết các đại thánh đã giao phó cho họ gánh nặng gì. Càng không biết, cụ thể trong danh sách có ai, và họ phải làm gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, những người này đều là thiên tài có thiên phú nghịch thiên. Nếu không, tuyệt đối không thể khiến tất cả cường giả cấp cao nhất trong thiên hạ phải xuất động để bảo vệ họ. Không hề nghi ngờ, việc Tống Nhất Chi lần này đạt đến cảnh giới 10 tầng lầu, cùng với thiên hàng dị tượng, đều mang ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Thế nhưng, Thẩm Mộc ở xa tận Phong Cương thành thuộc Đông Châu, lại không hề hay biết những điều này. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Độc Tú Kiếm không ngừng phát ra tiếng kiếm minh, ít nhiều hắn cũng có một tia phỏng đoán, khả năng lớn là Tống Nhất Chi lại có chuyện gì rồi. Trong phủ nha tiểu viện, Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương ngồi đối diện nhau. Cách đây không lâu, người đi tìm hiểu tin tức là Bách Lý Lạp Tăng rốt cục đã truyền tin cho Tào Chính Hương, nói rằng y đã đến hải vực Tây Nam Long Hải. Do đó, sau khi xem tin tức, hai người mới hoàn toàn hiểu rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Tây Nam Long Hải lần này. Thẩm Mộc khó có thể tưởng tượng được những gì được mô tả trong tin nhắn gửi về. Những đợt hải khiếu cao trăm trượng, che khuất cả bầu trời. Giới hạn tứ đại hải vực rõ ràng phân chia, vô số hải yêu đại quân cũng đang tập kết ở phía trên Long Hải, cuộc chiến của vài tòa Long Cung hết sức căng thẳng. Đây là một tình cảnh tráng lệ đến nhường nào. Thẩm Mộc rất muốn đi xem, để mở mang kiến thức. Nhưng công việc trong tay hắn không thể dừng lại. Mới một ngày trước, hắn vừa tổ chức kỳ thi đấu đồng đội thứ tư của cuộc tuyển tú 55 mạnh tu sĩ Phong Cương, cùng với tiết mục món ngon phong vị. Về phần buổi ra mắt của XUA The One, thì không có cách nào, cần phải rời lại. Bởi vì hiện tại đại chiến ở Tây Nam Long Hải, tất cả tuyến đường biển vượt châu đều bị hủy bỏ, những cô nương từ các tông môn được mời căn bản không đến được, chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Thẩm Mộc nhìn tờ tin tức trong tay, rồi nói với Tào Chính Hương đang pha trà. Đại chiến Tây Nam Long Hải lần này là vì thiên đạo tàn quyền, nhưng sao ta lại cảm thấy không đơn giản như tưởng tượng. Nếu thật chỉ vì tranh đoạt thiên đạo, kỳ thực không cần thiết phải kéo toàn bộ Long Hải vào một vòng xoáy lớn đến vậy. Tào Chính Hương khẽ gật đầu, đích xác, nhìn từ tin tức tiểu sư điệt truyền về, bốn vị Long Vương của tứ đại Long Cung đều đã xuất thủ, hơn nữa tình hình còn khá phức tạp. Nam Hải Long Cung chỉ đứng về phía Đông Hải và Tây Hải trên trận doanh, nhưng vẫn chưa xuất thủ. Còn Đông Hải Long Cung và Tây Hải Long Cung thì lại rất cấp tiến. Nhìn tình huống này, khẳng định không chỉ là vì tranh đoạt thiên đạo tàn quyền. Bất quá cho đến bây giờ, vẫn chưa biết kết quả của Bắc Long Cung. Vẫn cứ chờ tin tức của Ngao Ninh vậy, Thẩm Mộc nói xong, uống một ngụm trà, nhìn Độc Tú Kiếm cách đó không xa vẫn còn đang run rẩy, lão Tào, gần đây có tin tức gì về Trung Thổ Thần Châu không? Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy cái tâm này, có chút bồn chồn. Tào Chính Hương nghe vậy cười nói, đại nhân là vì tưởng niệm Tống cô nương mà sốt ruột sao? Không có. À, vậy chắc là do gần đây tổ chức những tiết mục này, quá mức mệt nhọc thôi. Thẩm Mộc lắc đầu, sao có thể chứ? Hiện tại tuyển tú và các tiết mục khác đã đi vào quỹ đạo. Những kỳ sau hoàn toàn chỉ xem biểu hiện của chính bọn họ, căn bản không cần chúng ta phải bận tâm nữa. Còn về việc có thể lôi kéo được bao nhiêu người hâm mộ, thì phải xem chính họ. Điểm này Thẩm Mộc nói không sai. Chỉ cần tiết mục đi vào quỹ đạo, hướng đi cụ thể sau đó sẽ do người hâm mộ và thị trường quyết định. Cái gọi là dục tốc bất đạt, bồi dưỡng một nhóm thần tượng tu sĩ cũng cần một quá trình dài lâu, từng bước đóng gói, duy trì hình tượng nhân vật và vận hành. Trong đó có rất nhiều điều cần học hỏi, tạm thời Thẩm Mộc vẫn chưa dành ra thời gian để sắp xếp cụ thể, làm nền tảng cho những ý tưởng này. Ví dụ như sắp xếp cho Tống Cảnh một câu chuyện có thật, Tống Cảnh không tiếc tự hủy tiền đồ để bảo vệ chúng sinh, đồng thời tìm một vài vai phản diện tham gia diễn, v.v. Chỉ cần sự việc thật sự xảy ra, sau này thông qua dịch trạm Thiên Cơ Sơn để truyền bá, kiểm soát một chút xu hướng tìm kiếm, về cơ bản xem như hoàn thành. Bất qua những điều này đều phải chờ sau này rồi nói. Mặt khác, danh tiếng của hắn đã gần đạt 4 triệu. Hơn 100 điểm danh vọng còn lại, hắn cần phải dựa vào thời gian còn lại để từ từ tích lũy. Tào Chính Hương, bên Tống cô nương, sẽ không có chuyện gì lớn đâu nhỉ, dù sao nơi đó là kiếm thành mà. Thẩm Mộc lắc đầu, cái này thì ngược lại ta không biết, bất quá chờ chuyện ở Đông Châu được xử lý xong, ta cũng sắp đến lúc phải khởi hành. Trước đó ta đã hứa là sẽ đi kiếm thành. Tào Chính Hương cười tán thưởng, đại nhân nói lời giữ lời, đây đúng là bản sắc nam nhi hiếm có giữa nhân gian, lão phu bội phục. Thẩm Mộc, đúng lúc Tào Chính Hương đang nịnh hót, ngoài cửa truyền đến tiếng xin gặp. Lão cá nheo, cầu kiến Thẩm thành chủ. Thẩm Mộc hơi quay đầu, liền nhìn thấy lão cá nheo đứng ngoài cửa, sau đó vẻ mặt hắn hơi trầm trọng. Hắn biết, lão cá nheo tuyệt đối sẽ không đến khi không có chuyện gì. Rất có thể là Ngao Ninh bên kia, lại một lần nữa truyền tin tới rồi. Lão cá nheo đi vào, không chút chậm trễ, lấy ra ngọc giản, Thẩm thành chủ, tin tức từ Ngao Ninh đại nhân đã truyền đến. Thẩm Mộc đưa tay nhận lấy ngọc giản, dùng sức bóp nát, sau đó chỉ thấy bên trong ngọc giản dần hiện ra một đạo hư ảnh của Ngao Ninh. Nhìn sắc mặt, lúc truyền tin này, Ngao Ninh trông rất tiêu tụy. Thẩm thành chủ, mọi chuyện đã xong, Long Vương đã đồng ý hợp tác, nhưng trước đó, chúng ta cần sự giúp đỡ. Sắc mặt Ngao Ninh trong ngọc giản truyền tin xem ra có vẻ hơi suy yếu, tựa hồ là đã trải qua một trận đại chiến. Trong tin, hắn không nói quá chi tiết, chỉ cho biết hắn đã thuyết phục Long Vương của Bắc Long Cung đồng ý hợp tác với Phong Cương Thành về sau. Việc dẫn nước Long Hải vào đất Đông Châu không phải là chuyện khó gì, nhưng trước đó, bọn họ cần Thẩm Mộc hiệp trợ để bình định trận phong ba Long Hải này. Đương nhiên, bất kể là ai, cũng không thể cho rằng mâu thuẫn giữa bốn đại long cung này lại vì Thẩm Mộc mà trở nên khác biệt đến mức nào. Cho dù là bản thân Thẩm Mộc, hắn cũng tuyệt đối không tự đại đến mức cho rằng mình có tư cách can thiệp vào vấn đề ở Tây Nam Long Hải. Theo ý Ngao Ninh giải thích, thực ra là hy vọng Thẩm Mộc có thể âm thầm trợ giúp họ, cung cấp cho Bắc Long Cung một nhóm đan dược tăng phúc có thể sử dụng vô thời hạn, giúp chống lại hai đại long cung Đông và Tây. Tuy nói chuyện Phong Cương giao đấu với Nam Tĩnh chưa chắc đã có sức nặng là bao trong lòng những long tộc cường đại, nhưng loại đan dược tăng phúc gấp trăm lần một cách khoa trương thì ngược lại không ai không biết. Huống chi, Ngao Ninh từng ở trong Phong Cương Thành, tự mình thử nghiệm qua uy lực của những đan dược kia, mức độ tăng phúc cực phẩm nhất quả thực cao khó lường. Cho nên, nếu Bắc Long Cung có thể có được nguồn cung ứng đan dược loại này, việc lấy một chọi hai cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Không nói có thể giành chiến thắng, nhưng ít nhất cũng có thể tạm thời bảo toàn địa vị của Bắc Long Cung, không bị các long cung khác xâm nhập. Thân thể của Bắc Long Vương Ngao Doanh từng bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, cho nên hắn đã không còn thực lực như xưa. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến họ bị động trong lần này. Để đổi lại, Thẩm Mộc bên này cũng có thể đưa ra điều kiện, bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần Bắc Long Cung có thể làm được, Ngao Ninh nói Bắc Long Vương đều sẵn lòng đáp ứng. Trong trạch viện, không khí an tĩnh một lát. Sau khi xem ngọc giản của Ngao Ninh, Thẩm Mộc cũng không vội đáp lại điều gì. Lão Tào, người nghĩ sao? Tào Chính Hương trong tay cầm kim liên khăn lụa, có mấy sợi Phật quang từ hai mắt hắn xuyên vào mảnh vỡ ngọc giản còn sót lại, sau đó hai mắt hơi nheo lại. Sát khí ở Tây Nam Long Hải không nhỏ, chỉ cần nhìn sắc mặt Ngao Ninh là có thể hiểu. Hiện trạng Bắc Long Cung không thể lạc quan, nếu đại nhân muốn nhúng tay, liền phải chuẩn bị tinh thần đối mặt sự trả thù từ mấy đại Long Cung khác. Nếu Bắc Long Cung thắng thì còn dễ nói, nhưng một khi Bắc Long Cung thua, nếu để bọn họ biết người của Bắc Long Vương cấu kết với thế lực bên ngoài là Phong Cương Thành của Đông Châu chúng ta, hậu quả đó có thể sẽ khá nghiêm trọng. Thẩm Mộc nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Lời Tào Chính Hương nói không phải không có lý, dù sao nhúng tay vào chuyện Tây Nam Long Hải cũng không phải trò đùa. Chỉ nói về việc cung cấp đan dược và các tài nguyên chiến đấu khác, những thứ này ngược lại không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ cần nói cho Liễu Thường Phong số lượng, chưa đầy nửa tháng là có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là ba đại long cung khác sẽ không thể trơ mắt nhìn chúng ta cung cấp sự trợ giúp như vậy cho họ. Nhưng có một điều, nguy hiểm cao sẽ mang lại lợi ích cao. Đây là một cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.